Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý gì vậy? Kha Tuyết đã khuyên Quan Nhạc Xuyên nhận lỗi sao? Nhìn dáng vẻ có vẻ đúng đấy. Kha Tuyết là ai mà có thể thuyết phục được Quan Nhạc Xuyên? Không biết nữa, nhưng ít nhất Quan Nhạc Xuyên đã hứa sẽ chi tiền chữa bệnh. Dân làng Cối Say có hy vọng rồi. Sau khi tin tức về việc Quan Nhạc Xuyên gây ô nhiễm môi trường bị phanh phui, mọi người vô cùng phẫn nộ nhưng cũng bất lực. Đối với một đại gia như Quan Nhạc Xuyên, tin tức này chỉ làm giá cổ phiếu của tập đoàn hắn giảm một thời gian, chứ không thể gây tổn hại thực sự. Mọi người cũng không mong đợi hắn sẽ tự giác nhận lỗi. Nhưng lần này, Quan Nhạc Xuyên đã công khai xin lỗi, khiến mọi người phần nào yên tâm về tương lai của dân làng Cối Say. Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại nảy sinh, Kha Tuyết đã làm thế nào để thuyết phục Quan Nhạc Xuyên? Chắc cô ấy có quen biết với người có thế lực, hoặc có thể Kha Tuyết đã dùng phong thủy để cảnh báo hắn rằng hắn sẽ không sống được bao lâu nữa nếu tiếp tục làm ác. Nhưng Kha Tuyết làm vậy có ổn không? Nghe nói cô ấy dùng huyền học để khiến hai nhà người ta đánh nhau đấy. Một bên là đầu độc bạn cung phòng, một bên là tham ô tiền bạc. Đánh nhau thì có gì sai? Ủng hộ Kha Tuyết dùng huyền học trừng trị kẻ xấu. Đồng ý, thật sự rất đá. Trong khi mọi người đang sôi nổi bàn tán về Kha Tuyết, cô ấy đang nằm trên ghế bập bênh, tận hưởng ánh nắng và mở hộp quà mà Quan Nhạc Xuyên gửi đến. Trong hộp có một thẻ ngân hàng với 500 triệu và một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Kha Tuyết mở chiếc hộp nhỏ, một tấm bùa bình an bằng ngọc lục bảo hiện ra trước mắt cô. Viên ngọc lấp lánh như pha lê, trong suốt và tinh khiết, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Kha Tuyết đặt tấm bùa lên mu bàn tay, cảm nhận được một luồng linh khí mát lạnh. Loại đá quý này được hình thành từ tinh hoa của trời đất, chứa đựng linh lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô tạm thời chưa cần dùng đến nó, nên cất viên ngọc trở lại hộp và để vào ngăn kéo. Cô ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Sương đang trong bếp nghiên cứu cách làm bánh khoai môn, còn trên lầu vang lên tiếng động ầm ầm, có vẻ như Phạm Tinh đang mày mò thứ gì đó. Kha Tuyết liếc nhìn quanh phòng, chợt nhận ra điều gì đó không ổn. A Hoa đâu rồi? Nó đi công viên Tú Sơn chơi với lũ yêu quái nhỏ. Đỗ Sương trả lời. Kha Tuyết gật đầu. A Hoa vốn là yêu quái, nên thích chơi với những yêu quái nhỏ hơn. Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, là cuộc gọi từ A Hoa, nhưng chỉ vài giây sau thì bị ngắt. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó lấy ra một quẻ bói. Đại hung, Kha Tuyết giật mình, vội vã mặc áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Khi cô đến công viên Tú Sơn, trời đang nắng gắt giữa trưa. Kha Tuyết đi sâu vào khu rừng thông, càng đi xa, không khí càng trở nên lạnh lẽo và âm u. Yêu khí thường mang tính âm, nơi nào yêu khí tụ tập, âm khí càng nặng. Kha Tuyết đi đến bờ sông, trước mắt là cảnh sông nước trong xanh, cây cối tươi tốt, ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Nhưng giữa dòng sông, từng luồng âm khí dày đặc bốc lên. Bên cạnh cô là một cây cầu đá cẩm thạch trắng. Cô bước lên cầu, nhìn xuống mặt sông vắng lặng và nói. Phá, trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi. Tiếng thì thầm của những yêu quái nhỏ vang lên bên tai cô. Hôm nay hái quả mận ngọt lắm. Chúng ta nên thu thập hạt thông và cất vào thân cây để dành cho mùa đông. Sao cậu lại nhổ lông chim khiếu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim khiếu bảo lông của nó không phải là thứ để cầu phúc đâu. Tiểu thương lại ngậm lông hồ, không sợ một ngày hồ nổi giận và cho một cái xê, hát, ế, tê à. Phía trước, vài chú sóc và chim sẻ đang ríu rít trò chuyện. Kha Tuyết tiến lại gần, chú sóc nhỏ dẫn đầu có một vệt lông màu hồng trên trán. Nó lập tức nhận ra Kha Tuyết, người đã cứu nó khỏi con quỷ nước trước đây. Kha Tuyết, hôm nay sao cậu lại đến công viên chơi vậy? Chú sóc vui vẻ chạy đến. Kha Tuyết hỏi. Cậu có thấy A Hoa không? Nó nói hôm nay đến công viên Tú Sơn chơi. A Hoa, không thấy nó đâu cả. Chú sóc nhảy nhót, nghi ngờ nói. Nếu A Hoa tiền bối đến, chúng tôi chắc chắn sẽ biết. Công viên Tú Sơn nhìn thì rộng, nhưng đối với lũ yêu quái nhỏ sống ở đây, nó khá nhỏ. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, chúng sẽ biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, chú sóc sợ hãi thốt lên. Có lẽ nó gặp phải quan chấp hành rồi. Kha Tuyết, quanh đây có quan chấp hành mới sao? Sao không thấy bàn thờ nào cả? Không phải đâu, là quan chấp hành của Yêu quản cục. Ở bên Hồ Tú Sơn, thường ngày không có yêu nào dám đến đó cả. Kha Tiết và chú Sóc vội vã chạy về phía Hồ Tú Sơn. Theo lời chú Sóc, trước đây chúng sống yên ổn, nhưng vài ngày trước, Yêu quản cục bỗng nhiên cử một quan chấp hành đến quản lý khu vực này. Ban đầu, chúng nghĩ rằng sẽ có một đại yêu bảo vệ chúng, nhưng vị quan chấp hành này lại rất hung hăng, yêu cầu chúng định kỳ nộp linh thạch. Chúng chỉ là những yêu quái nhỏ mới hình thành ý thức, làm gì có nhiều linh thạch. Vì vậy, vị đại yêu này ra lệnh cấm chúng đến gần Hồ Tú Sơn, nếu không sẽ g, y, ế, c ngay tại chỗ. Linh thạch của chúng tôi đều bị cướp mất rồi, chỉ có thể sống ở những nơi linh khí khô cạn. Chú Sóc buồn bã nói, tu hành trong núi rừng vốn đã khó, giờ không có linh thạch, tu luyện càng thêm chậm chạp. Trước đây nếu không đánh lại đại yêu, chúng tôi có thể chạy trốn. Nhưng giờ yêu quản cục đã đứng ra bảo vệ hắn, chúng tôi không dám không nghe lời, nếu không sẽ bị coi là phản loạn. Nghe xong, Kha Tuyết nghi ngờ, yêu quản cục bận rộn với nhiều việc, sao lại cử nhiều quan chấp hành đến thế? Công viên Tú Sơn chỉ có vài yêu quái nhỏ, thường chỉ tranh giành lãnh thổ, ngoài ra chẳng có gì đáng để quản lý. Có vẻ như họ đang lợi dụng chức vụ để vơ vét của cải. Kha Tuyết nhận xét, chú Sóc lắc đầu, cô đừng nói vậy, nghe nói vị quan chấp hành này là một đại yêu thượng cổ đấy. Thượng cổ đại yêu, Kha Tuyết nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Khi họ đến bờ Hồ Tú Sơn, Kha Tuyết nghe thấy tiếng cãi vã. Nếu là quan chấp hành, thì phải đối xử tử tế với yêu quái nhỏ. Cậu chỉ là một con yêu quái thất bại, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Còn cậu thì sao? Cậu thậm chí còn chưa từng phi thăng, nhiều lắm chỉ là một con gà rừng không lông. Cậu dám nói thêm một lời nữa không? Gà rừng không lông, A Hoa đang đứng giữa hồ, gào lên với một con quái điểu có thân hình giống hạc, lông đen nhưng thưa thớt, trông như bị hói. Kha Tuyết bước tới, chặn đòn tấn công của con quái điểu và nhìn chằm chằm vào nó. Cô không ngờ rằng, thượng cổ đại yêu mà chú Sóc nhắc đến lại là con gà rừng không lông này. Cô cố gắng nhớ lại tên của nó, nhưng không thể, nên lấy điện thoại ra tra cứu. Cậu là ai? Đến đây để giúp con mèo hoang này sao? Con quái điểu giọng khàn khàn chỉ vào A Hoa. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết giơ tay ra hiệu dừng lại. Từ từ, để tôi tra xem ra phả nhà cậu đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, Kha Tuyết gật đầu và cất điện thoại đi. Thì ra là cậu, tiểu gà rừng. Cách chương.